Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637. Chiến lợi phẩm, hoàn toàn không nghĩ tới phía sau sẽ có công kích nam tử. Bị rắn rắn chắc chắc một gạch nện vào trên mặt đất. Chụp trên mặt đất tựa như là bắt đạo cụ, ở mất đi nam tử khống chế sát kia. Trong nháy mắt, liền xuất hiện nói vết dạn, nhưng càng quan trọng hơn là, theo lấy những thứ này vết dạn xuất hiện, té xỉu trên đất nam tử đột nhiên xuất hiện run rẩy. Một đạo lại một đạo hư huyễn linh hồn xuất hiện ở bên người nam tử. Có trước đó mất tích 5 vị nữ sinh, còn có lấy bị cảnh sát trưởng Teddy đánh chết hồ đồ. Càng nhiều thì là một số xa lạ linh hồn. Bọn chúng oán độc nhìn ngã xuống đất nam tử, thượng vị tà linh 10 phần biết điều lùi lại rồi một bước. Lập tức, những thứ này người chết phảng phất là đã mất đi cuối cùng nhất một tia trói buộc. Điên cuồng xông về ngã xuống đất nam tử, liền như thế đem cái này nam tử ăn sống nuốt tươi. Cũng không phải là hình dung, mà là, đúng nghĩa ăn sống nuốt tươi. Nam tử ở đau đớn bên trong tỉnh lại. Muốn cao giọng kêu gọi, nhưng là vị kia Andy lại là một cái cắn đứt cổ họng của hắn. Làm mất tích án vị thứ nhất người bị hại, Andy gặp tra tấn xa xa siêu ra những người khác, thống khổ, mới có thể thu hoạch được lực lượng. Vu cổ lưu phái bên trong, lưu truyền lấy dạng này danh ngôn, tuy nhiên không phải tất cả mọi người tán thành, nhưng trước mắt nam tử không thể nghi ngờ là công nhận. Cho nên, Andy tiếp nhận thống khổ, viễn siêu người khác tưởng tượng, tự nhiên, đối với sự thù hận của người đàn ông này cũng là viễn siêu tưởng tượng. Mấy vị khác nữ sinh cũng là cùng loại. Trên thực tế, cái này 5 vị nữ sinh trở thành rồi xé rách nam tử chủ lực. Những tên côn đồ kia cùng xa lạ linh hồn cũng chỉ có thể là ở một bên phụ trợ. Mấy chục số hai tay, xé rách lấy nam tử huyết nhục. Ước chừng 10 giây không đến thời gian, nam tử liền trở thành một bộ máu me đầm đìa hài cốt. Mà là vài giây sau, nam tử ngay cả xương đầu đều không thừa rồi. Những cái kia nhai nát rồi nam tử xương đầu linh hồn nhóm. Từng cái đứng lên, bỗng dưng rơi xuống, lá chi nhà hàng, trước cửa. Kẹt kẹt, cửa mở, Tần Nhiên đeo lấy hàm tu thảo đi ra. Một đám gần 20 linh hồn hướng lấy Tần Nhiên cúi đầu nói lời cảm tạ. Sau một khắc, bọn chúng biến thành đom đóm bay hướng rồi phương xa. Lập tức, Tần Nhiên thể nội ngũ đại nguyên lực bắt đầu rồi một vòng mới tăng trưởng. Khác biệt với dĩ vãng, lần này tăng trưởng tựa hồ là đạt đến một cái lượng biến. Tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn. DD cộng, tinh thần thuộc tính gia tăng. Để Tần Nhiên não bổ dâng lên một trận thanh lương cảm giác. Phảng phất là hào hào ngủ một giấc, không chỉ có thần sạch não rõ, mà lại tinh lực dồi dào. Đồng thời, Tần Nhiên ngón tay lật một cái đồng độ tiền liền như thế xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau một khắc, hơi dùng cái bật lửa thiêu đốt rồi một chút sau, một cỗ lực lượng vô hình từ đồng độ tiền bên trong tiêu tán mà ra. Linh hồn đi xa khí tức, nhanh chóng tiêu tán, thực lực giải phong, suy đoán được chứng thực, cũng không có để Tần Nhiên bất tỉnh đầu não. Hắn biết rõ, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy ứng phó chân chính tồn tại cường đại. Mà 20 linh hồn đi xa khí tức, có cực lớn có thể sẽ dẫn tới giờ phút này làm hắn nhức đầu người chết. Ở thực lực không có càng tiến một bước giải phong trước. Tần Nhiên không hy vọng đi đối mặt loại trình độ kia người chết. Nhất là bên người còn có lấy ngoại nhân điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên xoay người, nhìn về phía cảnh sát trưởng Teddy. Vừa mới đó là, linh hồn đi xa một màn. Cảnh sát trưởng Teddy cũng nhìn thấy. Không hề nghi ngờ, cảnh sát trưởng Teddy lần nữa nhận lấy trùng kích. Đi bọn hắn nên đi địa phương, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Tần Nhiên trả lời sau, chỉ nhà hàng bên trong, cứ việc lăng loạn, lại không có bất kỳ cái gì thi thể. Đối với cảnh sát trưởng Teddy tới nói, tự nhiên là một cái tin tức tốt, một chỗ thi thể, cùng thiếu khuyết rồi mấy quả viên đạn, kia thật là hai việc khác nhau. dù là những cái kia thi thể đều không phải là cái gì người tốt. Cũng giống vậy, ta sẽ nhìn là Manny, cảnh sát trưởng Teddy bản năng muốn nói sẽ như thực báo cáo. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới kinh nghiệm của mình, lập tức, cười khổ bắt đầu, chúc ngươi may mắn, Tần Nhiên nói lấy. Nhưng đi rồi thân, ý kia ở rõ ràng cực kỳ. Cảnh sát trưởng Teddy lại một lần cười khổ bắt đầu. Hắn đem dìu dắt lấy nữ con ma men thận trọng đặt ở nhà hàng sàn nhà bên trên. Dùng áo khoác của mình một bên lau sạch lấy khắp cả mặt mũi ô uế. Một bên chậm rãi đi ra ngoài. Tần Nhiên đưa mắt nhìn cảnh sát trưởng Teddy biến mất ở rồi màn đêm bên trong. Quay người liền trở về nhà hàng bên trong. Tướng môn lần nữa khóa kỹ sau. Lúc này mới buông lỏng ra trên người dây thừng. Đi trên lầu nhìn Simonser, dây thừng buông lỏng ra. Nhưng là Tần Nhiên cũng không có buông ra hàm tu thảo. Hắn không xác định là có hay không có gặp nguy hiểm rồi. Cho nên, Tần Nhiên kéo lấy hàm tu thảo tay, hướng đi rồi mái nhà. Boss, hết thảy như ngài dự liệu như thế, đứng ở lâu tương đương với vị tà linh nhìn thấy đi tới Tần Nhiên. Lập tức nịnh nọt nói rằng, Manny tiếp tục ẩn nấp giám thị bốn phía. Tần Nhiên gật gật đầu nói. Như ngài mong muốn, thượng vị tà linh cúi đầu thi lễ một cái sau. Liền biến mất ở rồi tại chỗ, mà Tần Nhiên thì là hướng đi rồi người nam kia tử bị linh hồn nhóm thôn phệ địa phương. Đương nhiên, cũng không phải là tưởng niệm đối phương, mà là đi kiểm tra đối phương vật lưu lại, hoặc là nói, kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Hết thảy ba kiện chiến lợi phẩm Manny nó bên trong, hai kiện 10 phần đáng chú ý. Kiện thứ nhất đúng vậy cái kia tựa như gãi lấy bát. Kiện thứ hai thì là một cây ốm dài tựa như vòng tay như vậy xiềng xích. Tên, oán linh chi phòng, tổn hại, loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính. 1. Huyễn cảnh. 2. Khống chế đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần lực e cộng, thần bí chi thức, vô cổ tinh thông, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, không ghi chú. Đây là lưu truyền đến nào đó nhất lưu phái vô cổ chi thuật. Đã sơ khuy môn kính, đánh dấu, người có thần bí chi thức đẳng cấp, không cách nào tiến hơn một bước giải tương quan chi thức. Huyễn cảnh, tiêu hao nhất định vật liệu, tự thân máu tươi chế tạo một cái gần như chân thực huyễn cảnh. Ảo cảnh trình độ chân thật, cần dựa vào vật liệu phẩm chất cùng tự thân máu tươi. Khống chế. Rút ra giết chết linh hồn của con người, vùi đầu vào oán linh chi phòng bên trong vì người sở hữu phục vụ. Trước khi chết gặp tra tấn càng nhiều, linh hồn liền càng cường đại, trực tiếp chết bởi huyễn cảnh bên trong người, có thể trực tiếp bị thao túng, nhưng thực lực không có thay đổi. Bảo trì trước người thủy chuẩn, đánh dấu, mỗi lần sử dụng đều cần tiến hành một lần tinh thần phán định. Nếu như tinh thần phán định thất bại, đem đụng phải khống chế linh hồn phản phệ, phán định theo lấy linh hồn nhiều ít, cường nhược mà biến hóa. Tên, cô đô dây chuyền loại hình, trang sức phẩm chất, hy hữu lực công kích, đồng dạng lực phòng ngự, đồng dạng thuộc tính, 1, rút kích, 2, quấn quanh đặc hiệu, bắt chước ngụy trang hóa nhu cầu, tinh thần lực D phải trang nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, Godo là một vị am hiểu luyện kim, vô cổ bí thuật sư. Hắn thích nhất đúng vậy đem cả hai đem kết hợp nghiên cứu. Từ bị tra tấn người thân thể bên trong rút ra linh hồn chế tạo hoàng kim. Là hắn nổi tiếng nhất lý luận, liền như là hắn chế tạo Godo dây chuyền nổi danh. Đó cũng không phải Godo thân thủ chế tác đầu thứ nhất Godo dây chuyền. Mà là sau đó Godo học phái đám học đồ chế tác. Rút kích, Godo dây chuyền rút kích, không đơn giản sẽ tạo thành chân thực thân thể thương tổn. Sẽ còn đối linh hồn tạo thành ngoài định mức đẳng cấp cộng một thương tổn. Hai lần một ngày trói buộc, khóa chặt một cái bán kính không cao hơn 25 mét mục tiêu sinh vật. Đối nó tiến hành trói buộc, mục tiêu cần muốn tiến hành một lần lực lượng E. Tinh thần E cộng phán định một lần chưa thông qua đem sẽ phải gánh chịu trói buộc. phán định hai lần chưa thông qua đem gặp một lần khá mạnh cấp bậc linh hồn trùng kích. Lại bị trói buộc, một lần một ngày, bắt chước ngụy trang hóa. Đây là Godo dây chuyền một cái khác để cho người ta xưng đạo địa phương. Nó không cần ngươi tự mình động thủ đi thao túng. Chỉ cần ngươi dùng ý niệm đến thao túng. Nó liền có thể hóa thành một đầu 3.5 mét dài nửa hư huyễn xiềng xích. Trợ giúp ngươi hoàn thành một lần có thể được hành vi. Bán kính không cách nào vượt qua 35 mét. Xuất hiện, tiếp tục lúc đem tiêu hao tinh lực. Nhìn trong tay hai kiện đạo cụ. Đối với hư hao oán độc chi phòng, Tần Nhiên rất nhanh liền bỏ qua một bên, ngược lại là cầm lấy Godo dây chuyền kỹ càng xem xét bắt đầu. Không tệ, cuối cùng, Tần Nhiên cấp ra đánh giá như vậy, có lẽ cùng hắn những trang bị kia đạo cụ không cách nào so sánh được. Nhưng ở những trang bị kia đạo cụ đều bị phong ấn ở trò chơi gian phòng lúc. Cái này tuy nhiên không cách nào mang ra đạo cụ liền trở thành hắn duy nhất trợ lực. Nhất là, nhằm vào linh hồn đặc tính, đối với Tần Nhiên tới nói, càng là một loại ắt không thể thiếu phụ trợ, đem Godo dây chuyền đeo ở cổ tay. Tần Nhiên tâm niệm vừa động, lập tức, một đầu 3.5 mét dài, hư huyễn giao nhau xiềng xích từ Godo dây chuyền bên trên thoát ly mà ra. Liền như là rắn đồng dạng. Dựa theo ý nghĩ của hắn quay chung quanh lấy hắn cùng hàm tu thảo mà du tàu. Tiếp theo, theo lấy Tần Nhiên ý nghĩ, lại hư không tiêu thất, cảm thụ lấy tinh lực tiêu hao. Tần Nhiên lần nữa gật gật đầu, không nhiều, ở có thể tiếp nhận trong phạm vi, xác nhận đại khái nắm giữ cái này đạo cụ sau. Tần Nhiên lúc này mới nhìn về phía thứ ba kiện chiến lợi phẩm Mani, đó là một cái lớn cỡ bàn tay. Tiểu nhân màu đen cái túi, ở cầm lấy thời điểm, nghe được đặc biệt kim loại tiếng ma sát, Tần Nhiên liền đại khái đoán đến bên trong là cái gì. Mà sự thật chứng minh, Tần Nhiên cũng không có đoán sai. Đồng độ tiền, tổng cộng 20 mai, nhìn cái này 20 mai đồng độ tiền, Tần Nhiên nheo lại hai mắt, trước đó một số ý nghĩ, hắn cuối cùng có thể thí nghiệm một chút rồi, bất quá. Tần Nhiên cũng không có quên trước mắt sự tình, nơi này cùng dưới lầu đều cần quét dọn một chút tuy nhiên nên vấn đề không lớn. Nhưng là lý do an toàn, ta cho rằng vẫn là dùng dung dịch S2O2 xoa một lần, Tần Nhiên xoay đầu nhìn về phía hàm tu thảo. Mani, trong phòng bếp có, ta trước đó mua, hàm tu thảo tùy ý Tần Nhiên kéo lấy tay của mình. Gật gật đầu nói, hừng đông sao? Chúng ta còn cần bổ sung một số cần thiết đồ vật tiền còn đủ không? Tần Nhiên kéo lấy hàm tu thảo hướng lấy dưới lầu đi đến. Vừa đi bên cạnh hỏi, trừ bỏ bổ sung nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, còn có một số, nhưng là muốn đạt tới trước đó trình độ. Có chút khó khăn, những cái kia bình ga không rẻ, hàm tu thảo trả lời với. Đồng thời, đáy lòng dâng lên một loại xa lạ dị dạng cảm giác. Đây là hàm tu thảo lại một lần bởi vì tiền tài mà phát sầu. Vẫn như cũ bỡ ngỡ, vẫn như cũ tâm động, vẫn như cũ là khác tâm tình, tuyệt đối không phải là bởi vì tiếp xúc đến Tần Nhiên trong lòng bàn tay ấm áp. Thiếu tiền sao, kéo lấy hàm tu thảo, chính mình đi ở phía trước Tần Nhiên, không phát giác gì thấp giọng tự nói lấy. Trước đó nam tử tựa hồ là khinh thường với bình thường tiền tệ. Trên thân cũng không có tiền giấy, bằng không, cùng Tần Nhiên tâm ý giống nhau thượng vị tà linh nhất định sẽ bảo hộ sau. Phải dùng đồng độ tiền đổi lấy tiền giấy sao? Ý nghĩ này xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong thời điểm. Vẹn vẹn suy tư một lát, Tần Nhiên liền từ bỏ rồi ý nghĩ như vậy. Cứ việc còn không biết nói đồng độ tiền sức mua, nhưng là chỉ bằng vào đồng độ tiền có thể làm cho ngũ đại nguyên lực sinh động. Liền đã đủ để trở thành Tần Nhiên hàng không bán rồi. Thực lực mạnh, hết thảy mới tốt xử lý. Không phải vậy có lại nhiều tiền, cũng liền là một dê béo đạo lý. Tần Nhiên thế nhưng là đã sớm biết đến. Như vậy, Tần Nhiên hơi trầm ngâm sau. Lần nữa nghĩ đến rồi cảnh sát trưởng Teddy, cũng không phải là vay tiền, mà là John Dixon tiền thưởng, 20.000 khối tiền thưởng. đầy đủ hắn cùng Hàm Tu Thảo vượt qua một đoạn này bước đi liên tục khó khăn thời gian. Cần muốn liên lạc với đối phương sao? Đáp án, tự nhiên là rõ ràng, là chính mình, đó là nhất định phải tranh thủ. Ngay tại Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo đem lá chi nhà hàng, trong trong ngoài ngoài đều quét sạch sẽ. Chuẩn bị cho cảnh sát trưởng Teddy gọi điện thoại thời điểm. Vị cảnh sát trưởng kia đạp lấy mặt trời mới mọc, lần nữa tới đến rồi nhà hàng. Tiến cửa, Teddy liền ngửi thấy dung dịch S2O2 đặc hữu vị đạo. Hắn khịt khịt mũi, nhưng không có nói cái gì, mà là đem trong tay giấy da trâu túi ném tới rồi trên quầy bar. John, Dixon tiền thưởng, còn có các ngươi mất đi túi tiền bên trong có lẽ vậy 1204 khối. Cũng ở bên trong, ta ở tạm thời cách chức trước. Tận lực trước giúp các ngươi tranh lấy xuống, xem như tối hôm qua báo đáp, Teddy ăn ngay nói. Thật nói, Tần Nhiên thì là cầm lên giấy da trâu túi. Kiểm tra sau, xác nhận không sai, mới đưa túi giấy giao cho trên mặt lộ ra mừng rỡ Hàm Tu Thảo. Lần đầu tiên, Hàm Tu Thảo bởi vì kiếm tiền có rồi mừng rỡ cảm giác. Đồng dạng cảm giác xa lạ, nhưng, rất không tệ, cẩn thận đem tiền tệ đặt ở tiền cái dương bên trong. Hàm Tu Thảo đắc ý xoay người, đi vào nhà bếp, vì Tần Nhiên chuẩn bị bữa ăn sáng. Ta đề nghị tồn đến ngân hàng, không phải vậy gây nên cái gì người ác ý. Ngô, coi như ta không nói, Teddy theo bản năng nhắc nhở lấy. Nhưng lời nói mới lối ra, hắn liền nghĩ đến người tuổi trẻ trước mắt là như thế nào chém dưa thái rau đem những cái kia giữ. Tận kinh khủng tên ngốc, Bamani nếu quả thật có cái sao người để mắt tới rồi nơi này. Vậy tuyệt đối không cần vì cái này hai huynh đệ lo lắng. Mà là hẳn là cầu nguyện những cái kia để mắt tới nơi này tên ngốc không nên xuất hiện cái gì ngoài. Ý muốn mới tốt, cứ như vậy. Hẹn gặp lại, Teddy nói lấy phất phất tay, liền chuẩn bị rời đi, nhưng là, trên ngựa lúc ra cửa, Teddy đột nhiên xoay người hỏi, những vật kia, sẽ không ở ban ngày xuất hiện đi, không biết lúc ban đêm, mới là bọn chúng yêu nhất đương nhiên, một ít chỗ đặc thù, cũng sẽ trở thành bọn chúng bồi hồi sân bãi, giải quyết vấn đề tiền. Tần Nhiên tâm tình 10 phần không tệ, vậy nếu như, ta nói là nếu như, ta thật gặp bọn chúng, ta nên làm sao đây? Teddy do dự một chút sau hỏi, chạy Tần Nhiên dứt khoát nói rằng, nếu là chạy không được đâu. Teddy tiếp tục hỏi, vậy thì cầu nguyện nó đối ngươi không có ác ý, hoặc là trong tay ngươi có cây gậy điện, bó đúc cái gì, còn có cái gì vấn đề sao? Chúng ta muốn vẽ mẫu thiết kế rồi, không có. Cảm ơn, chúc người sinh ý thịnh vượng, Teddy phất phất tay. Lộ ra rồi một chương du lịch truyền đơn. Hiển nhiên, vị cảnh sát trưởng này dự định đem tạm thời cách chức xem như nghỉ ngơi. Tần Nhiên cực tốt thị lực, có thể nhìn thấy truyền đơn bên trên thật to tiêu đề. Ôn Tuyền văn hóa hành trình, chúc người thuận buồm xuôi gió, Tần Nhiên phất phất tay. Đi ra quầy bar, từ nhà hàng bên ngoài thu hồi bảng đen. Đem Hàm Tu Thảo viết buôn bán kết thúc một cái khác khối bảng hiệu treo ở rồi cổng. Nhà hàng cửa đóng lại rồi. Khối kia bảng hiệu dưới ánh chiều dương trái phải lắc lư. Thời gian dần trôi qua về với bình tĩnh. Thành thị thì bắt đầu dần dần thức tỉnh. Dài dằng dặc đêm kết thúc. Một ngày mới lại một lần bắt đầu rồi. Hết chương.